Chương 2645, Thiểm Điện dòng lũ, nhìn thấy không ít tu sĩ cường giả bị hắc ám thiểm điện phá ngực mà ra, cái này lập tức đem những người khác dọa đến sắc mặt trắng bệch, các tu sĩ cường giả khác cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, là tử thi hắc thạch, bọn hắn đều đã từng phục dụng tử thi hắc thạch. Có cường giả nhìn ra một chút mánh khóe, không khỏi thét lên nói, không tốt, tử thi hắc thạch chẳng qua là mồi nhử mà thôi. Có thế gia lão tổ lấy lại tinh thần, nói ra, là hắc ám chư ngư tại quấy phá, là nó cố ý thả ra tử thi, để cho người ta nuốt vào tử thi hắc thạch. Nói, hắn móc ra chính mình tử thi hắc thạch, ném ra ngoài, tử thi hắc thạch là mồi nhử. Trong thời gian ngắn ngủi không ít tu sĩ cường giả đều kịp phản ứng, đặc biệt là tu sĩ cường giả còn có tử thi hắc thạch, càng là dọa đến sắc mặt trắng bệch, lập tức đem chính mình tất cả tử thi hắc thạch đều móc ra, nhao nhao ném ra ngoài. Trước đó, mỗi một khỏa tử thi hắc thạch đều là có thể bán được giá trên trời, hiện tại mọi người chỗ nào còn có thể lo lắng tử thi hắc thạch đáng giá bao nhiêu tiền, đều nhao nhao đem chính mình tử thi hắc thạch móc ra, toàn bộ ném ra ngoài. Ở thời điểm này, mọi người mới hiểu được, đây hết thảy đều là hắc ám chư ngư tại quấy phá, nó là dụ hoặc tu sĩ cường giả ăn vào tử thi hắc thạch, dùng tu sĩ cường giả thân thể đến uẩn dưỡng những tử thi hắc thạch này. Cái này rất giống là câu cá một dạng, muốn câu được cá lớn, đương nhiên là cần mồi, tử thi hắc thạch chính là mồi nhử, vì tăng cường công lực, vì kéo dài tuổi thọ, lại có bao nhiêu tu sĩ cường giả ăn vào tử thi hắc thạch, cho nên, ở thời điểm này, tất cả ăn vào tử thi hắc thạch tu sĩ cường giả, đều lập tức bị thể nội hắc ám thiểm điện phá ngực mà đi, trong nháy mắt bị đoạt đi tính mệnh. Ông, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, hắc thạch vòng xoáy hấp thu tất cả tu sĩ cường giả thể nội hắc ám thiểm điện đằng sau, vậy mà thoáng cái phát sáng lên, cả viên hắc thạch giống như lập tức được thắp sáng một dạng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, trên bầu trời giống như có đồ vật gì nổ tung một dạng, tựa hồ toàn bộ thế giới bị tạc mở một dạng, tại oanh trong một tiếng nổ vang này, toàn bộ thế giới đều lay động một cái, tại oanh trong một tiếng nổ vang này, chỉ gặp hắc thạch trong nháy mắt dâng trào ra thao thao bất tuyệt hắc ám thiểm điện, vô cùng vô tận hắc ám thiểm điện trong nháy mắt hướng Lý Thất Dạ đánh tới. Khi hắc ám thiểm điện cuồn cuộn vô tận này trùng kích mà ra thời điểm, cái này giống như là hồng thủy vỡ đê một dạng lao nhanh mà ra, mãnh liệt không dứt, lại như thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến đồng dạng, thanh thế mười phần to lớn, vô cùng vô tận, thao thao bất tuyệt hắc ám thiểm điện đánh thẳng tới thời điểm, giống như là hồng thủy trong nháy mắt xông hủy thế giới. Khi thiểm điện như hồng thủy một dạng này đánh thẳng tới thời điểm, nó có thế trong nháy mắt đem thế gian hết thảy xông hủy, thời không, đại đạo, vạn pháp ở trong chớp mắt đều sẽ bị nó xuyên thủng, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị nó hủy tiêu diệt. Khủng bố như thế cực tốc hắc ám thiểm điện dòng lũ đánh thẳng tới, để bất luận kẻ nào đều là không cách nào tránh né, để bất luận kẻ nào đều là không cách nào tránh né. Oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, thiểm điện khủng bố tuyệt luân này trong nháy mắt đánh trúng vào Lý Thất Dạ, trong một chớp mắt tựa như là oanh hủy hết thảy. Oanh, tại trong tiếng vang này, dòng lũ giống như hắc ám thiểm điện đánh trúng Lý Thất Dạ thời điểm, giống như là kích lên ngàn cơn sóng một dạng, tại oanh trong một tiếng nổ vang này, chỉ gặp Lý Thất Dạ trên người quang mang trong nháy mắt bị hắc ám thiểm điện vọt lên, trong một chớp mắt bị đánh đến oanh lên bầu trời. Tại thời khắc này, hắc ám thiểm điện muốn đem Lý Thất Dạ trên người quang mang bay ra, muốn trong chớp mắt này hủy tiêu diệt Lý Thất Dạ thân thể. Oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, ở thời điểm này, chỉ gặp Lý Thất Dạ toàn thân phun ra nuốt vào lấy ngập trời quang mang, ngập trời quang mang này trong nháy mắt xuất hiện, hóa thành vô cùng vô tận quang diễm, ngăn trở tia chớp màu đen đánh thẳng tới này. Oanh, oanh, oanh, một trận lại một trận trùng kích thanh âm oanh kích lấy thiên địa, trên người Lý Thất Dạ dâng trào ra ngập trời xí diễm ngăn trở hắc ám quang mang thời điểm, hắc ám quang mang không cam lòng như vậy bỏ qua, kinh khủng thiểm điện dòng lũ một lần lại một lần đánh thẳng vào Lý Thất Dạ trước người ngập trời xí diễm, mà lại tại hắc ám thiểm điện dòng lũ trùng kích thời điểm, còn vang lên từng đợt đông đốt, đông đốt, đông đốt thanh âm, ở thời điểm này, vô số thật nhỏ hồ quang điện tựa như là tràn đầy từ lực một dạng, trong nháy mắt dính tại trên thân Lý Thất Dạ chỗ trên xí diễm dân trào đi ra, từng tia từng sợi hồ quang điện hướng trong xí diễm của Lý Thất Dạ chui vào, những hồ quang điện thật nhỏ này là giống như chui vào trong xí diễm, công phá Lý Thất Dạ phòng ngự, oanh, oanh, oanh oanh minh không dứt. Hắc ám thiểm điện đầy chảy một lần lại một lần đánh thẳng vào Lý Thất Dạ xí diễm, trong lúc nhất thời, hắc ám thiểm điện dòng lũ cùng Lý Thất Dạ xí diễm cương trì ở, hắc ám thiểm điện giống dòng lũ một dạng thao thao bất tuyệt, điên cuồng lao nhanh mà tới, mà Lý Thất Dạ Sĩ Diễm cũng là mênh mông vô ngần, ngập trời vô tận, tại hắc ám thiểm điện dòng lũ một lần lại một lần trùng kích phía dưới, vẫn không có sụp đổ, vẫn là ngăn trở hắc ám thiểm điện một vòng lại một vòng trùng kích. Không hề nghi ngờ, tại trong khoảng thời gian ngắn này, hắc ám thiểm điện không cách nào oanh phá Lý Thất Dạ Sĩ Diễm, song phương chỉ có thể là cương trì ở nơi đó. Nhìn thấy Lý Thất Dạ Sĩ Diễm cùng hắc ám thiểm điện dòng lũ cương trì ở cùng nhau, ngay một khắc này, một kiếm chân đế, Lộc Khách Ông, Tứ Đại Bảo Vương, Quan Thụ Giả bốn người bọn họ nhìn nhau một chút, không hề nghi ngờ, giờ khắc này bọn hắn đã tâm động, bởi vì giờ khắc này đối với bọn hắn tới nói là vạn năm khó gặp cơ hội. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ cùng hắc ám thiểm điện lẫn nhau cương trì, không rảnh quan tâm chuyện khác. Nếu như nói, ở thời điểm này xuất thủ, đó là đối với Lý Thất Dạ nhất không lợi thời điểm, thậm chí có thể nói, giờ khắc này là Lý Thất Dạ thời khắc yếu đuối nhất. Nếu có phe thứ ba xuất thủ, Lý Thất Dạ nhất định là thiệt thòi lớn, nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng. Cho nên, tại trong nháy mắt này, một kiếm chân đế bốn người bọn họ nhìn nhau một chút, bọn hắn không thể bỏ qua cơ hội vạn năm khó gặp này. Một khi bỏ qua cơ hội vạn năm khó gặp này, chỉ sợ đại thế gây bất lợi cho bọn họ. Lý Thất Dạ quá cường đại, lúc này đã để trong lòng bọn hắn thật sâu kiên kỵ, tại hiện tại đối với bọn hắn tới nói, đừng nói là đơn đã độc đấu, liền xem như bốn người bọn họ liên thủ, một kiếm chân đế bọn hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối có thế chiến thắng Lý Thất Dạ. Keng, một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, một kiếm chân đế trong tay đế kiếm một tiếng huýt dài, kiếm mang trong nháy mắt phóng lên tận trời, kiếm khí hạo nhiên, một kiếm chân đế đế kiếm trong nháy mắt huýt dài, lập tức liền hấp dẫn chú ý của mọi người, tất cả mọi người không khỏi hướng một kiếm chân đế bọn hắn bên này nhìn lại. Không tốt, nhìn thấy một kiếm chân đế hai tay nắm đế kiếm chính là kiếm mang ngàn vạn trượng, đế uy cuồn cuộn, nghiền ép cửu thiên thập địa, vô số tu sĩ cường giả cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Mọi người lập tức minh bạch một kiếm chân đế bọn hắn là muốn làm cái gì, tại thời khắc này người ngu đi nữa cũng có thể nhìn ra được, một kiếm chân đế bọn hắn là muốn đối với đệ nhất hung nhân động thủ. Nhìn thấy một màn này, không ít người nhìn nhau một chút, mọi người cũng minh bạch, nếu như một kiếm chân đế bọn hắn bỏ qua thời cơ này, chính là thời không đến lại, đạo hữu, đắc tội. Lúc này một kiếm chân đế quát khẽ một tiếng, trong tay đế kiếm nhất cử, keng, một tiếng kiếm minh cửu thiên. Trong chớp mắt này, theo một kiếm chân đế đế kiếm nhất cử phía trên bầu trời lập tức hiện lên ức vạn thanh đế kiếm, tại trong keng, keng, keng vô cùng vô tận tiếng kiếm reo, ức vạn thanh đế kiếm lơ lửng xoay tròn, hóa thành một cái vô thượng đế kiếm thế giới, khi vô cùng vô tận đế kiếm xoay tròn thời điểm, nó có thể giảo diệt thế gian hết thảy, kiếm vực, nhìn thấy một màn này, có người không khỏi hét lên một tiếng, thanh kiếm xâm la giết chóc này xâm giáng lâm thời điểm, trấn sát chư thần, tàn sát chúng sinh. Dưới kiếm vực trận này, có thể đồ diệt thế gian hết thảy, giết, tại một kiếm chân đế kiếm vực giáng lâm thời điểm, đầu tiên xuất thủ ngược lại không phải là một kiếm chân đế, đầu tiên xuất thủ lại là Tứ Đại Bảo Vương, đông, đông, đông. Theo Tứ Đại Bảo Vương bạo khởi, hai tay của hắn điên cuồng đánh lấy hắn truy hồn cổ, tại trong đông, đông, đông tiếng trống, tất cả sóng âm che mất thế giới phát, lấy dễ như trở bàn tay tư thái hướng Lý Thất Dạ đánh tới, thời điểm này. Tứ Đại Bảo Vương truy hồn cổ âm thanh thao thao bất tuyệt, giống như là kinh đào hải lãng, sóng âm vọt lên ức ức vạn trượng tiếng gầm, hung hăng hướng Lý Thất Dạ vỗ tới, phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, tại tiếng gầm đánh thẳng tới thời điểm, trên bầu trời từng khỏa tinh thần trong nháy mắt bị đánh đến vỡ nát, thử nghĩ một chút, khủng bố như thế tiếng gầm đánh tới, đó là uy lực khủng bố cỡ nào, phanh, một tiếng gầm còn không có trùng kích đến Lý Thất Dạ thời điểm. Lý Thất Dạ chỗ thời không lập tức bị tiếng gầm trùng kích đến vỡ nát, toàn bộ thời không hóa thành vô số mảnh vỡ bay tán loạn, keng, tại tiếng gầm muốn xung kích đến Lý Thất Dạ trong một chớp mắt, một kiếm chân đế kiếm vực trong nháy mắt giáng lâm tại Lý Thất Dạ trên đỉnh đầu, theo keng một tiếng kiếm minh cửu thiên, trong một chớp mắt kiếm vực ức vạn đế kiếm hóa thành kiếm hải, trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ bao phủ, ức vạn thanh đế kiếm lấy tàn sát chúng sinh, giảo diệt vạn thế tư thái hướng Lý Thất Dạ trấn sát mà đi, giết. Ở trong chớp mắt, Quan Thụ Giả cùng Lộc Khách Ông liên thủ, Quan Thụ Giả lực lượng bàn bạc vô cùng kia trong nháy mắt rót vào Lộc Khách Ông thể nội, mà Lộc Khách Ông sừng hưu tại trong nháy mắt này xuyên thấu kiếm hải, siêu việt tiếng gầm, trong nháy mắt đâm về phía Lý Thất Dạ sau lưng, không biết xấu hổ, nhìn thấy một kiếm chân đế bốn người bọn họ đồng thời xuất thủ đánh lén Lý Thất Dạ, Đoạn Ngọc Chân Đế sắc mặt đại biến, bước ra một bước, nhưng là, Đoạn Ngọc Chân Đế bước ra một bước trong nháy mắt, sau lưng có một bàn tay vô hình đè lại bờ vai của nàng. Ở thời điểm này Đoạn Ngọc Chân Đế sau lưng vang lên một tiếng nói già nua, chậm chậm nói ra, an tâm một chút không nóng nảy, sự cường đại của hắn, vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi, cái này cũng không cần ngươi xuất thủ tương trợ, chính hắn liền có thể ngăn cản được đến, ngươi đứng đấy xem kịch liền có thể. Thanh âm già nua này mặc dù sau lưng Đoạn Ngọc Chân Đế vang lên, nhưng là người nói chuyện vẫn luôn không có lộ mặt, tựa hồ hắn cũng không trong này một dạng. Nghe nói như thế, Đoạn Ngọc Chân Đế không khỏi do dự một chút, cuối cùng nàng hít thở sâu một hơi, dừng bước không động. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.